Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 890, chương 894, đại địch đến. Oanh Long, Lưu Du vẻn vẹn đưa mắt nhìn dưới khối này cự thạch, lập tức liền làm hắn đã xảy ra sóng to giống như bão tạc. A, nguyên lai cùng trong tin đồn như vậy cường hoành a. Nhưng là, tiểu tử này có thể đánh nổ hoang thần. Cái kia quỷ dị thanh âm lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, tại chỗ trong hư không liền xuất hiện một trận gợn sóng. Ông, không gian ba động càng thêm mãnh liệt lên. Thậm chí kinh khủng thánh uy trong khoảnh khắc đó tràn ngập ra. Lưu Du sắc mặt tại thời điểm này biến đổi lớn. Thánh cảnh, cái này người đến cùng hắn bình thường là thánh cảnh thực lực. Quả nhiên cái này Liệp Quốc toàn bộ hành trình cũng là cao năng. Không có gì đi tiểu điểm. Chỉ bất quá cái này thánh cảnh hướng về phía tự mình tiến tới. Dù sao cũng nên có cái mục đích a. Mặc dù nói song phương cũng là thánh cảnh, nhưng là không đáng vô duyên vô cớ đến chống đỡ a. Ngươi là ai? Lưu Du hướng phía trước mua vào một bước, đem cửu hậu hộ ở sau lưng, hai tay chắp sau lưng nói, góc áo đang đón gió bay phất phới. Nam thần tử, người đến này nói ra, sau đó ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới. Làm sao, ngươi không phải hẳn nghe nói qua sao? Hơn nữa, ngươi và nữ nhân kia là bằng hữu a, lần trước bọn họ một đội người đi vào bên trong đến. Trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng nhất tổng lại chỉ có thể ra ngoài một người. Cái kia chính là Vũ Cơ, nàng mang đi toàn bộ thành quả thắng lợi. Chính mình lại bị trở thành người chết bị vây ở cái này. Nếu không phải đợi đến cái này nhóm thứ hai lịch luyện người tiến đến, hắn còn thật không biết Lưu Du sự tình. Đương nhiên, hắn lười đi để ý Lưu Du đánh nổ hoang thần sự kiện kia, mà là nghe người ta nói, tiểu tử này trên người có lục kim, thậm chí vô số bạc tinh chân phẩm vật liệu. Hắn thấy, đây đều là lên trời đưa tới cho hắn lễ vật. Không, hẳn là đền bù tổn thất. Lúc trước Vũ Cơ mang đi toàn bộ, mà hắn chính là đối với mình làm ra tốt nhất đền bù tổn thất. A, nghe nói qua ngươi, làm sao, tới tìm ta, là làm gì đến rồi? Lưu Du cũng lười nói nhảm, trên người dâng lên kim quang chói mắt, cái kia bùng nổ thánh uy, tại thời khắc này giải tán, song phương cũng là thánh cảnh. Chưa chắc chính mình so với hắn yếu, coi hắn thánh uy tản ra, trong vòng ngàn dặm bên trong, vô số mãnh thú phát ra kêu rên, bị cái kia đầy trời thánh uy áp khiến cho không cách nào thở dốc. Ngươi không phải là đối thủ của ta, giao ra lục kim, ta cân nhắc nhường ngươi được chết thống khoái một chút, như thế nào? Nam thần tử liếm liếm khóe miệng, trong mắt hắn, Lưu Du kỳ thật đã sớm là một người chết, thánh cảnh lại có thể thế nào? Nơi này chính là Liệp Quốc, thánh cảnh lực lượng, căn bản không đáng chú ý. Biết rõ không có khả năng, ngươi hết lần này tới lần khác muốn phí lời. Ngươi không cảm thấy lãng phí thời gian? Lưu Du một tay mãnh liệt hướng phía trước dò xét ra ngoài, năm ngón tay vặn nắm. Tức khắc nam thần tử quanh thân không gian xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, liền không gian đều bị sinh sinh bóp méo. Mặt đối với cường địch, hắn cũng không có nương tay, mà là trực tiếp triển khai một kích mạnh nhất diệt hình. Bất quá nam thần tử trung quy là thánh cảnh, đối với không gian trật tự phi thường mẫn cảm, sở dĩ đang lợi dụng đánh giết lúc tới, hắn đã sớm có chuẩn bị. Ông, ở sau lưng của hắn dâng lên một tòa sáng chói bảo tháp. Sáng tỏ sáng lên, đây là hắn tại trong phế tích tìm được một tông nửa phế phẩm thánh khí. Bất quá Lưu Du cái này một chiêu thật là khủng bố. Có thể đem người thánh binh này tàn phá hủy đi. Nam thần tử sắc mặt lần đầu lộ ra biến đổi lớn. Hắn không thể tin được, Lưu Du thế mà có thể có uy lực như vậy. cho dù là cái này một tông bảo tháp vẻn vẹn bán thành phẩm, nhưng là muốn hủy đi, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình a. Ha ha ha, không sai, có thể đánh nổ hoang thần, như thế xem ra không giả a. Nam thần tử thoát thân đi, trên người thánh uy càng thêm hơn, một đợt có thể so với một đợt mãnh liệt. Ngươi yên tâm, hoang thần tính không được cái gì, ta là liền ngươi cũng có thể nhất cử đánh bể. Lưu Du một cước hung hăng dẫm nát trên hư không, đăng một tiếng, cái kia tắc hư không sụp đổ, mà thân thể của hắn thì là hóa thành một cơn gió lớn, bắn vọt hướng về phía trước. Thuấn Di có hơn mấy trận chiến hư không, nam thần tử biết rõ Lưu Du cũng không phải là dễ trêu. Hơn nữa thánh cảnh ở giữa đối kháng, tất có một người nặng chết rủ xuống tổn thương, mà ở dạng này náo động hoàn cảnh dưới bối cảnh, tùy tiện thụ thương, hậu quả vô cùng có khả năng chính là vẫn lạc. Sở dĩ, hắn cũng không tính cùng Lưu Du cứng đối cứng. Ra đi, nhã tháp thần, trước mắt tiểu tử này có được vô thượng bảo tàng. Nam thần tử ở chỗ này đã lăn lộn một đoạn thời gian, cái kia cái gọi là nhã tháp thần là hắn trong khi lịch luyện đụng phải. Khi đó hắn đã hấp hối, có vẻ như thụ cực kỳ thương nặng, chỉ tiếc đào vong đến hắn nơi này, liền đã không được. Vì thế, hắn trong lòng nghĩ ra một kế, đem hắn cứu lại, giữa hai bên đạt thành một ít chung nhận thức. Dù sao nam thần tử cũng là thánh cảnh, giữa song phương có thể hợp tác, tất nhiên có thể tại dạng này náo động phía dưới còn sống sót. Mà nhã tháp thần sau khi khôi phục, trước tiên chính là tìm tới đầu kia lang vương báo thù. Có nam thần tử hỗ trợ, thù này tự nhiên đến báo. Hắn còn lợi dụng sóng vương móng vuốt luyện chế thành pháp bảo lang nha bổng. Cái này lang nha bổng vô cùng khủng bố. Những con sói kia răng hết sức sắc bén, thậm chí có thể khu động đi ra, lấy thần xuất quỷ một tính linh hoạt trọng thương địch nhân. Làm cái này nhã tháp thần sau khi xuất hiện, nguyên lai là một cái to lớn tinh tinh. Nó vừa xuất hiện, liền hướng về Lưu Du phô thiên cái địa chấn đè ép xuống. Một quyền kia, liền Lưu Du cũng không dám đối cứng, bởi vì một quyền kia hoàn toàn đập mặc âm chướng, cũng không thể so với quả đấm của hắn kém cỏi bên trên bao nhiêu. Hơn nữa người này nhục thân trình độ cường hãn, cũng đến thánh cảnh cấp bậc. Bất quá khi hắn vừa rồi tránh ra một quyền này, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một tràng tiếng xé gió. Đó là một chuỗi lớn kinh khủng hắc điểm, như rậm rạp chằng chịt nòng nọc tại di chuyển nhanh chóng một dạng. Chịu chết đi, nam thần tử sử dụng lang nha sắc bén vuốt sói liền nhã tháp thần như vậy nhục thân đều có thể xé mờ. Hắn cũng không tin, nếu như Lưu Du cát bụi bên trên như vậy một lần, còn không phải bị xé thành mảnh nhỏ. Lưu Du ở sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn có khả năng phát giác được cái này lang nha là hoàn toàn có thể trọng thương hắn. Thế là vung tay lên, võ thần bảo tướng xuất hiện. Hắn kỳ môn thần thuẫn là hoàn toàn có thể ngăn cản được những cái này lang nha. Đây là cái gì? Nam thần tử nhìn thấy cái kia đỉnh thiên lập địa võ thần hư ảnh lúc, ánh mắt không nhịn được rút lại dưới. Nhưng võ thần bảo tướng còn chưa đủ lấy cùng thánh cảnh chiến đấu. Sở dĩ vì Lưu Du lập tức những cái này lang nha về sau, chính là biến mất ở mảnh này lam thiên dưới. Tất nhiên đối phương gọi giúp đỡ, nghĩ dành trên người của hắn lục kim trọng bảo. Mặc dù lục kim đã không ở trên người hắn, nhưng bọn gia hỏa này hiện tại liền muốn giết mình, nhất định phải làm ra phản kích. Thế là hắn mặc niệm một trận chú ngữ, thân hình hóa thành một đạo lưu tinh, mãnh liệt rơi tại trên mặt đất. Hắn năm ngón tay mở ra, hướng mặt đất vỗ. Ngay sau đó một cái hình tròn to lớn pháp trận hiện ra. Đây là hắn tối hôm qua tại cự thạch trận thời điểm, những người đá kia chỗ gọi cho hắn cái nào đó triệu hoán thuật. bọn họ hiểu được tại Liệp Quốc bên trong cũng là có thạch nhân, nhưng đều bị mai một tại dưới nền đất. Về phần chôn ở nơi đó, hắn cũng không hiểu biết. Có lẽ bọn chúng lúc trước chính là bị Thiên Phù Chí Tôn từ Liệp Quốc nơi đó rời ra ngoài. Sở dĩ những người đá kia đem một tấm triệu hoán thuật truyền cho Lưu Du, để cho hắn thử xem có thể hay không tìm ra cái khác thạch nhân. Mà khi cái kia trận pháp chống ra thời điểm, nam thần tử không rõ cảm nhận được bối rối, trực tiếp nhắc nhở Nhã Tháp Thần, cắt ngang hắn, đừng để hắn đạt được. Nhưng mà Nhã Tháp Thần vừa rồi lấy lại tinh thần, ở trước mặt của hắn, đã có một vị nữ tử chặn đường đi của hắn lại. Ngươi như tổn thương hắn, ta làm cho cả Liệp Quốc vĩnh viễn không bình yên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.